huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 100, chúng sinh hoảng sợ. Đại năng sát khí, 3/5, bùm bùm, như phong quyền tàn vân, lại tựa như đại lãng đào xa. Kinh khủng chiến đấu dư ba, bừng tỉnh kinh đào hãi lãng một dạng. Hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, đại địa văng tung tóe, thiên hôn địa ám, vô tận cát bụi bị cuốn bắt đầu, tựa như một đầu cắn người khác cát bụi cự thú một dạng. Tứ vô kỵ tương đương đạn tứ ngược, lần va chạm đầu tiên, dễ như trở bàn tay, kinh thiên động địa, bốn phía đại địa, khe rãnh vô số, khói xanh ứa ra. Cả mặt đất đều sinh sôi bị tiêu diệt mấy thước, làm thực sự là cực kỳ kinh người. Quan chiến chi người thất kinh, dồn dập bứt ra trở ra, không còn dám đợi ở gạch dưới tại chỗ. Như vậy cảnh tượng đáng sợ, khiến người ta vẻ sợ hãi. Cái này thật là một thần thông cảnh đối chiến trường sinh cự đầu tràng diện sao? Quả thực như thế, hai vị thần linh ở va chạm. Yêu nghiệt này, thật là yêu nghiệt cực kỳ, đáng sợ như vậy, khó có thể tưởng tượng. Có người vẻ mặt chấn động màu sắc, thần thông chiến trường sinh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thế gian này sao có yêu nghiệt như thế người, chỉ sợ là thiên tứ chi thể cũng bất quá như thế chứ. Có người sợ hãi nói, đáng sợ nhục thân, đáng sợ hơn bí thuật, cuộc chiến hôm nay chắc chắn tán dương bát phương. Có người chắc chắc nói, đáng sợ như vậy chiến đấu cảnh tượng, mọi người đều trở nên động dung, khó có thể tin, thật là đáng sợ nhục thân, dĩ nhiên có thể cùng trường sinh cự đầu liều mạng. Cái này nhân tộc tu sĩ thật là biến thái, liền hắc huyền thú đều có thể liều mạng, thảo nào phía trước vậy mạnh mẽ, chỉ sợ người này không phải thiên tứ chi thể. Cũng không so với thiên tứ chi thể kém bao nhiêu. Yêu tộc người nghị luận ầm ĩ, khó có thể tin, hắc huyền thú bộ tộc ở viễn cổ thời đại đều vì đại có thể mở đường tiên phong. Bên ngoài quỷ dị bí thuật nhiều không kể xiết, nhưng càng làm người hơn nói chuyện say xưa, vẫn còn đương trúc bên ngoài nhục thân. Hắc huyền thú nhất tộc nhục thân mạnh, ở yêu tộc bên trong cũng là cầm cờ đi trước, là đủ đứng vào yêu tộc 20 vị trí đầu, mà Ô Tầm càng là một trường sinh cự đầu. Tình huống như vậy dưới, hai người nhưng chỉ là đánh cân sức ngang tài, thực sự khiến người ta hoảng sợ. Oanh, kích chiến trong Ô Tầm, hiển nhiên cũng là phát hiện tình huống này, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiêu Phàm nhục thân càng mạnh, càng là chứng minh hắn nhãn quang độc đáo, đem chảm sát phía sau, có khả năng chế thành đồ uống rượu, cũng lại càng là chân quý. Xem ra, không dùng tới điểm bản lĩnh thật sự, hoặc là khó có thể bắt được. Ô Tầm trong mắt tinh quang nổ bắn ra, quanh thân tán phát vô tận hắc mang càng phát ra thịnh vượng. Tựa như ban đêm chi tinh không một dạng, mênh mông vô ngân, tràn đầy vô tận sát khí, thình thịch, ưng kích trường không, bằng bay liệng vạn dặm. Ô Tầm vung ra một con to lớn rực rỡ ưng trào, hư không cũng vì đó xé rách. Đây là hắn chi nhất tộc đáng sợ bí thuật, từng chảm sát vô số dị tộc cường giả. Con này ưng trào trông rất sống động, tựa như chân thực tồn tại một dạng, trên đó có câu vân ẩn hiện, tản ra vô cùng uy áp, khí tức khủng bố như nhạc viễn không. Không ít người chỉ cảm thấy núi lớn đánh tới, đè ầm ầm ở trên người của bọn họ, suýt nữa quỳ rạp trên đất. Khủng bố ưng chảo đánh tới, hư không vỡ tan, khủng bố khí cơ áp chế gắt gao lấy Tiêu Phàm, khiến cho bên ngoài không nhúc nhích được. Thình thịch, đại đạo bảo trên bình, ô quang từng tia từng sợi, như thác nước một dạng rắc, đem Tiêu Phàm hộ tống ở trong đó. Ưng ngảo hạ lạc, hung hăng bắt đánh vào đại đạo bảo trên bình, phát sinh liên tiếp hào quang óng ánh, cũng là chút nào không làm gì được Bảo Bình. Một kích này, vô công nhi phản, đại đạo Bảo Bình là ngoan nhân đại đế chi vô thượng bí thuật. Có thể công có thể thủ, uy năng vô cùng, bằng không lúc này Tiêu Phàm tu vi thấp, chưa có thể phát huy đại đạo Bảo Bình uy năng đáng sợ. Bằng không, chỉ là vừa mới cái kia một cái, lực phản chấn, liền có thể khiến cho cái kia ưng chảo tại chỗ tan vỡ. Trừ khử với vô hình bên trong, Tiêu Phàm bất vi sở động, có đại đạo Bảo Bình ở, tính mạng hắn vô ưu, có thể cùng Ô Tầm thỏa thích đánh một trận mà không lo lắng về sau. Đại đạo Bảo Bình trong ba vị yêu tộc thiên tài, một mực liên tục không ngừng vì Tiêu Phàm cung cấp rộng lượng linh khí cùng bổn nguyên chi lực. Không bao lâu Tiêu Phàm là có thể lần thứ hai tiến giai, thực lực đem lại lên tầng lầu. Lập tức, Tiêu Phàm vẫy tay gọi lại hắn biến hóa đại tự tại kiếm, hóa thành một ba thước thanh phong, không ngừng thôi động đều là tự quyết, lấn người mà lên, có cửu trọng lôi đao, phát lực kỹ xảo, hơn nữa đều là tự quyết 10 lần tăng phúc. Tiêu Phàm vật lộn năng lực, thậm chí mơ hồ vượt lên trước lúc này đại đạo Bảo Bình đáng sợ sức mạnh to lớn. Bành bành, hai người ở trên hư không đại chiến, rực rỡ thần hoa như là mặt trời chói chang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, hư không đều bị bọn họ đánh không ngừng sụp xuống. Phát sinh một series đáng sợ âm thanh, lại tựa như hai tôn thần linh đang đại chiến, thiên dung địa chấn, khủng bố phi thường, viễn không, rất nhiều yêu tộc người đều nghẹn họng nhìn chân chối, mộc như ngây người kê, khó có thể tin, cái này đây là cá nhân sao? Làm sao cảm giác so với chúng ta yêu tộc còn yêu tộc à? Nói chuyện là một cái hùng tộc người, lấy vật lộn chi lực chứ danh, nhưng bọn họ lấy làm tự hào vật lộn chi lực, ở cái này cái nhân tộc tu sĩ trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Thần thông cảnh lực chiến trường sinh cự đầu, lại vẫn có thể lấy vật lộn chi lực đem người sau áp chế, quả thực chưa bao giờ nghe. Yêu nghiệt a, đây tuyệt đối là yêu nghiệt, chỉ sợ thiên tứ chi thể nhân tộc tu sĩ đều bất quá cũng như vậy thôi. Nhân tộc tu sĩ tất cả đều hoảng sợ, khó mà tin được một màn trước mắt, liền âm thầm nhân tộc đại năng cũng đều rối rít ghé mắt. Khó trách người động tâm tư muốn thu đó vì đồ, đáng sợ như vậy bảo thể, mặc dù không phải thiên tứ chi thể, cũng không nhất định thiên tứ chi thể kém lại tựa như bao nhiêu. Có tài năng lớn kinh ngạc nói, không sai, khí huyết như rồng, thần lực vô cùng, thần thông liền có thể nhục thân chi lực áp chế trường sinh cự đầu yêu tộc thiên tài. Quả thực đáng sợ, có tài năng lớn phụ họa nói, cái kia xem trọng Tiêu Phàm đại năng, gật đầu, nói, chỉ có như vậy nghịch thiên, phương mới có thể vào ta pháp nhãn, bất quá, ta cũng chưa từng ngờ tới. Tiểu tử này lại có như thế kinh khủng, rất nhiều đại năng mỉm cười không nói, nhưng trong lòng là nổi lên cẩn thận nghĩ, truyền thừa y bát giả càng mạnh, trên mặt của bọn họ tự nhiên càng thêm có ánh sáng. Thiên tứ chi thể, bọn họ đoạt không qua thánh địa, nhưng như vậy lương tài mỹ ngọc, tổng vẫn là có thể kiếm được một cướp chứ. Bọn họ càng xem Tiêu Phàm, thì càng thuận mắt. Liên đới cùng với chính mình những học trò kia, càng ngày càng cảm thấy khó coi, thu đồ đệ nên như vậy, thần lực kinh người thế, cùng nhân tộc đại năng xem trọng vừa vặn tương phản, Tiêu Phàm biểu hiện càng là kinh diễm, yêu tộc đại năng thì càng muốn ngoại trừ chi cho thống khoái. Như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, một ngày lớn lên, nhất định chính là một ác mộng, nếu như kỳ thành liền đại năng, bọn họ cũng không tự tin chính mình có thể cùng tranh tài. Như vậy yêu nghiệt vẫn là chết ở chỗ này, bọn họ mới vừa rồi có thể an tâm. Giờ khắc này, yêu tộc đám đại năng đạt thành chung nhận thức, bất cứ giá nào mặt không muốn, cũng muốn cường thế xuất thủ, đem Tiêu Phàm bóp chết với dung cái giỏ bên trong. Bất quá, lúc này nhân tộc đại năng cũng ở một bên rình, như thế nào xuất thủ, bọn họ còn trong chốc lát chưa từng nghĩ tốt. Đúng lúc này, giữa sân chiến cuộc, lại xuất hiện biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.